Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Người thật là có 6.200.000. Cao Lê đánh trống, nói thực ra, nhìn xem cái kia to lớn trống kêu oan cùng còn tại đó rủi trống. Cao Lê liền đặc biệt muốn thử xem, hôm nay rốt cục có cơ hội, có thể nào buông tha. Nghỉ trưa bị quấy dày, huyện lệnh một mặt khó chịu, nhưng nhìn đến đánh trống người lại là Cao Lê. Huyện lệnh lập tức tiếu dung chân thành. Cao công tử như thế nào là ngài a? Ngài có việc trực tiếp vào nói cũng được, làm gì đánh trống lãng phí thời gian đâu. Huyện lệnh cười hỏi, từ khi lần trước sau đó, huyện lệnh cũng coi là tăng kiến thức, đối Cao Lê gọi là một khách khí. Quá trình vẫn là phải đi nha. Hôm nay, ta là tới cáo trạng. Cao Lê nói, Cao công tử lại nói là ai dám chọc ngươi, huyện lệnh ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại hết sức nói thầm, ngươi Lê Trang bên trong một cái võ cực một núi chí tôn. Ai dám chọc giận ngươi a? Ngươi đến mức tới đây sao? Ta Cao gia nhị nương phái người ẩu đả ta Lê Trang công nhân, cướp đoạt ta sản xuất máy móc, còn mưu toan phá giải mô phỏng, tạo thành tổn thất vượt qua 6.000.000 hoàng kim, chuyên tới để cáo trạng. Trên đường tới, Cao Lê ngay cả đơn kiện đều viết xong, vừa nghe nói là Cao gia mà nương tử, huyện lệnh lập tức phạm vào khó. Cái kia Cao gia nhị nương tử đệ đệ thế nhưng là quan ở kinh thành. Mặc dù cụ thể là cái gì quan không ai biết, khả cư nói vị trí không thấp, nếu như có thể không gây, huyện lệnh là thật không muốn gây, thế nhưng là trước mắt này Cao Lê cái càng không tốt gây. Hắn nhưng là đã sớm nhận được tin tức, hắn Cao Lê là tam công chúa ân nhân cứu mạng, ngay cả hoàng đế đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Lớn hơn nữa quan ở kinh thành, còn có thể lớn hơn công chúa đi. Huyện lệnh có lo lắng. Cao Lê cười hỏi, không có, tuyệt đối không có, ta cái này phái người đi truyền, huyện lệnh minh bạch. Nhị nương tử nằm mơ đều không nghĩ tới, huyện nha vậy mà thật phái tới quan sai, lúc này quan sai y nguyên hòa hòa khí khí. Dù sao lúc này vẫn chỉ là điều tra giai đoạn, song phương còn muốn tại đường tiền biện luận một phen, chỉ khi nào mấy người kia nói lời nói thật, tội danh ngồi vững, chẳng phải là muốn ra đại sự. Một phương diện, nhị nương tử lập tức phái người cho đệ đệ đưa tin. Một mặt khác, nàng đã hạ quyết tâm, vô luận hỏi cái gì, chính là không thừa nhận kết quả làm nàng đến huyện nha. Nhìn thấy mấy cái kia nô bộc ánh mắt, lòng của nàng lập tức lạnh một nửa. Cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ cộng thêm áy náy. Rõ ràng là cái gì đều nói, đại nhân ta cái gì cũng không biết a, tất cả mọi chuyện đều là chính bọn hắn làm, ta cũng là vừa mới nghe nói, nhị nương tử mới vừa vào cửa, lập tức liền kêu lên, thật cái gì cũng không biết sao? Huyện lệnh hỏi, thật a, ngươi nói ta một cái phụ đạo nhân ra, đoạt bọn này đại lão thô trồng trọt đồ vật dùng làm gì a? Đại nhân ngài nhưng tuyệt đối đừng nghe bọn này ác bộc nói bậy, nhị nương tử phân bua. Cao Lê lập tức nhịn không được cười lên, nói, ác bộc ha, các ngươi mấy ca nghe một chút, ta liền nói nàng đi vào sau đó ngay lập tức sẽ bán các ngươi. Các ngươi còn không tin, lần này tin chưa, 6.000.000 hoàng kim tội nga, coi như các ngươi có mấy người đồng đều bày, không sai biệt lắm cũng là lưu vong hoặc là đi khổ dịch a. Các ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như các ngươi nói thật, xem ở các ngươi cánh tay đã bị vặn gãy phân thượng, ta có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những người kia mặt xám như cho, trùng điệp gật gật đầu, nói, Cao công tử trạch tâm nhân hậu, các huynh đệ đã hiểu, chính là nhị nương tử để chúng ta đi làm. Mẹ nàng gia Dương gia là phong huyền đại địa chủ, trong nhà ruộng tốt vô số, nàng hợp lại nếu là có thể học được này máy móc, nhất định có thể để cho nhà mẹ đẻ lương thực bội thu. cho nên mới phái chúng ta mấy cái đi. Mà lại nàng còn nói, nếu như gặp phải dã chư yêu chống cự, cứ việc đánh một trận chính là, bọn này dã chư yêu da dày thịt béo, đánh một trận bọn hắn cũng sẽ không đánh trả. Nghe xong lời nói này, nhị nương tử lập tức hét dầm lên. Các người ít ngậm máu phun người ta lúc nào để các người đi, rõ ràng là chính các người suy nghĩ. Muốn cùng ta tranh công đại nhân không cần thiết nghe nàng nói bậy nga đúng. Đại nhân đệ đệ ta tại Thượng Kinh làm quan. Thiên tử trước mặt cũng là có thể nói tới nói. Huyện lệnh vỗ mạnh một cái kinh đường mộc. Lớn mật ngươi đây là tại uy hiếp bản quan. Nhị nương tử vội vàng lắc đầu. Không dám không dám. Ta chỉ là muốn nói, lúc này có kỳ quặc, nói không chừng là Cao Lê cùng bọn hắn vu cáo ta, đại nhân nhất định phải minh xét a. Huyện lệnh đều cười, Cao Lê vu cáo ngươi, hắn vu cáo có gì chỗ tốt a? Nhị nương tử ngữ trẻ, vừa mới câu nói kia nàng là thuận miệng liền đến, Cao Lê vu cáo nàng có thể có chỗ tốt gì? Loại này địa dùng đồ vật. Đúng rồi, hắn muốn lợi dụng ta đến vặn ngã mẹ ta ra, hiện tại Cao Lê cũng đang liều mạng khai hoang trồng trọt, hắn mưu toan thay thế mẹ ta ra vị trí, nhị nương tử nói. Cao Lê cũng nhịn không được cười, nhị nương thật sự là rất muốn tượng lực, ngay cả như thế không thể tưởng tượng sự tình đều có thể nói ra. Mẹ ngươi ra hào xưng ruộng tốt ngàn mẫu. Chỉ là vì ngươi trồng trọt nhân tạo địa nông hộ liền gặp phải nhân ra một cái bình thường thị trấn. Ta muốn thay thế mẹ ngươi ra. Bất quá nhị nương nói tựa hồ cũng có đạo lý a. Ta lần này trở về lúc sau. Thật đúng là phải hảo hảo nhìn. Chúng ta Lê Trang cùng mẹ ngươi ra có cái gì sinh ý vãng lai a. Càng phải xem thật kỹ một chút. Có thể cùng các ngươi nhà mẹ đẻ cùng một chỗ kiếm tiền gì à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhị nương ngài nói, ngài người nhà mẹ đẻ nếu như nhìn thấy ta những này máy móc, bọn hắn có thể hay không bán ngươi đây? Sẽ, bọn hắn nhất định sẽ căn bản không cần cân nhắc. Những người kia, nhất định sẽ, người si nói mộng, nhị nương tử cười lạnh. Cao Lê mặt đối mặt sắc đột nhiên thay đổi nhưng lại ra vẻ trấn định, nhị nương tử nói. Ta biết nhị nương tử mẹ ngươi ra chỉ nhận tiền, không nhận người, cho nên ngài gả cho ta phụ thân đến nay, liều mạng hướng nhà mẹ đẻ tụ tập đồ vật, mục đích là vì không ngừng đề chấn cha mẹ ngươi cái kia nhất hệ địa vị. Đáng tiếc a, phụ thân ta là cái mềm mang tay, hắn điểm này tài sản trên cơ bản đều bị này mấy phòng phân không sai biệt lắm, cho nên ngươi liền đánh lên chủ ý của ta. Nhưng ta không phải phụ thân ta. Hắn lão nhân ra vì cái gì mặc kệ các ngươi. Ta không biết. Ta chỉ biết là ai dám khi dễ ta liền phải trả giá đắt. Nhị nương ngử a một tiếng nói, ai dám khi dễ ngươi a? Ngươi có nhiều như vậy cao thủ che chở. Cao Lê cười nói, bởi vì luôn luôn bị cao thủ che chở, có chút nhàm chán, cho nên chúng ta lần này đi nha môn. Lần này chứng nhận vật đều tại nhà ta mãnh khuyển đi tìm cái kia thợ mộc. Chờ sau đó thợ mộc sau khi tới, nhân chứng lại nhiều một vị. Ngươi là nhận tội đâu? Vẫn là rảo biện đến cùng đâu? Nhị nương tử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, không phải ta làm, nhận cái gì? Cao Lê cười nói như vậy. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ngươi cái này quan ở kinh thành huynh đệ. Nhị nương tử không nói thêm gì nữa. Chính như Cao Lê nói, hắn tin tưởng nàng người huynh đệ kia. Cuối cùng, nhị nương tử bởi vì xúi dục tội bị lâm thời bắt giam. Không lâu, một phong đến từ tin của kinh thành rốt cục trằn trọc đưa đến tại nhà giam bên trong nhị nương tử. Trong thư chỉ có một hàng chữ. Chớ chọc Cao Lê, nhị nương tử lập tức liền biết, nàng xong đời, một khi không có huynh đệ ủng hộ, lần tiếp theo thăng đường, nếu như không trả tiền lại, không xin lỗi, loại kia đãi nàng, sợ là chỉ có lưu đày nhị nương tử thân tín chạy đến Lê Trang đi mời Cao Lê. làm vẻ mặt tươi cười. Cao Lê nhìn thấy một mặt tuyệt vọng nhị nương tử. Cao Lê nói một câu nói, cần gì chứ? Nhị nương tử rốt cục trung thực, nàng đê mi thuận nhãn địa nói ra, lão yêu, ngươi nói đi, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Cao Lê nói, ta cũng không lừa ngươi, bồi thường tiền, sau đó nói xin lỗi, chỉ đơn giản như vậy, ta đã biết, bồi thường tiền, xin lỗi, việc này một mạch mà thành, nói thực ra, để nhị nương tử bồi thường 6 vạn lượng hoàng kim, cái này tương đương nhân dân tệ 1.8 ức tài chính. Thật sự là quá không xuất hiện thực, đương nhiên Cao Lê cũng vẻn vẹn chỉ là ăn nói lung tung. Dù sao hắn làm cái này một mình thúc đẩy cấy mạ cơ tại Đào Bảo giá bán ngay cả 1.000 khối tiền cũng chưa tới, cho nên tại nhị nương tử khổ sở cầu khẩn phía dưới, Cao Lê vô cùng tốt tâm địa cho nàng xóa đi một số không. Cuối cùng thu nàng 6.000 lượng hoàng kim, kỳ thật Cao Lê chân chính muốn giá tiền là 6.000 lượng bạch ngân. Dù sao Bình Dương thành đại hộ nhân gia rất nhiều. Ai nghe nói qua nhà ai phu nhân có thể có nhiều như vậy tiền riêng. Thế nhưng là hắn thực tình không nghĩ tới. Nhị nương tử vậy mà thật có thể móc ra một cái chỉ là nhị phòng. Gả cho ta cha không đến 20 năm. Thật sự móc ra 6.000 lượng hoàng kim. Bình quân 1 năm 300 lượng, cái này cũng chưa tính nàng sách về nhà mẹ đẻ bộ phận, đây vẫn chỉ là chính nàng, khó trách Cao gia sinh ý mỗi năm làm mỗi năm thua thiệt. Toàn mẹ nó thua thiệt đến các nàng trong túi đi. Có thể, thực tình có thể. Cao Lê nhìn xem rời đi nhị nương tử, thấp nói rằng, cái kia, ban đêm ta đi trộm được. Nhã Nhã nói, không cần, đối phó nàng quá dễ dàng. Mà lại chỉ là một cái nàng liền xem như đem Cao gia rời trống lại có thể có bao nhiêu tiền. Cao Lê nói, ngươi ý thứ, Phong Huyền, Dương gia. Cao Lê nói, bọn hắn nhưng có tiền nhiều hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?